Xin chào trường Alpha 10, chương 48, sự cứu rỗi lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi phủ Huyền Sách, A Điểm không muốn lên chiếc xe ngựa mà Thôi Cảnh đã cho người chuẩn bị cho hắn, mà nhất quyết muốn đi chung với Thường Tuế Ninh. Thường Tuế An có chút khó xử, đang định khuyên giải thì nghe thấy em gái nói, không sao, lên đi. Nhận được sự đồng ý của chủ nhân chiếc xe, A Điểm vui vẻ ôm bọc hành lý và chui vào. Hắn có vóc dáng to lớn, vừa vào trong xe, không gian dường như bị thu hẹp lại, khiến cho chiếc xe vốn rộng rãi trở nên chật chội hơn. Hỉ Nhi và A Chí ngẩng mặt lên, ngây người nhìn hắn. Cảm nhận được chiếc xe ngựa chao đảo, Hỉ Nhi còn lo lắng liệu hai con ngựa có đủ sức kéo chiếc xe không nữa. May thay, ngựa của phủ tướng quân không bao giờ chịu thua. Chiếc xe ngựa vẫn đi đều, chỉ có điều chậm hơn lúc trước một chút. Người có muốn ăn không? Bên trong xe, Thường Tuế Ninh chỉ tay vào khay điểm tâm trên chiếc bàn nhỏ và hỏi. A Điểm cúi đầu nhìn, đôi mắt hắn sáng lên, gật đầu lia lịa. Vậy cầm đi, nghe nàng nói, A Điểm lập tức vươn tay, hai tay cầm lấy hai miếng bánh hoa quế rồi nhanh chóng nhét vào miệng. Ngọt thật, hắn mỉm cười hạnh phúc, hai má phồng lên như đứa trẻ. Nhìn hắn ngây thơ và hồn nhiên như vậy, Hỉ Nhi và A Chí mới dần thả lỏng. Không còn cảm giác căng thẳng như trước khi nghe đồn về tính khí thất thường của hắn. Vừa ăn, A Điểm vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt đầy phấn khích. Đó là người diễn xiếc, Tiểu A Lý, ta thấy người làm đường ngọt rồi, ta muốn một con thỏ, người thích cái gì? Ta có bạc, ta mua cho ngươi một cái nhé, nhìn kia, đó là cái gì? Thường Tuế Ninh nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi, người đã lâu rồi chưa ra ngoài sao? Ừ, họ không cho ta ra ngoài. Nói đến đây, A Điểm lại cảm thấy tủi thân. Họ là người xấu sao? Thường Tuế Ninh hỏi. Đúng, A Điểm gật đầu mạnh mẽ. Thường Tuế Ninh nhìn hắn. À, cũng không phải. Hắn dụ vai xuống, giọng nói có chút ủ rũ. Bình thường chúng ta vẫn luyện võ, chơi đùa cùng nhau. Họ là bạn của ta. Điện Hạ đã từng nói rằng, mọi người trong phủ Huyền Sách đều là bạn của ta. Thường Tuế Ninh, đao của ngươi rất sắc bén. Có thể chĩa về phía bạn bè không? A Điểm lén lút nhìn về thanh đao cong bên cạnh mình, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Ta không định đánh với họ đâu. Ta đã nói chuyện và cầu xin họ nhiều lần, nhưng họ vẫn không đồng ý. Ta lén trốn ra ngoài, nhưng họ cứ luôn cản ta. Nói xong, một lúc lâu sau không nghe thấy Thường Tuế Ninh nói gì, hắn lén nhìn về phía nàng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không có vẻ gì là trách móc. Thấy vậy, A Điểm chán nản cụp lông mày xuống. Ta biết ta sai rồi. Điện Hạ từng nói, học võ và luyện đao là để bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè. Hắn nói, môi mím lại, đôi mắt lấp lánh nước. Ta đã không nghe lời Điện Hạ, chắc chắn Điện Hạ sẽ giận ta. Nhưng ta thật sự rất nhớ Điện Hạ. Hắn nhìn Thường Tuế Ninh đầy uất ức. Tiểu A Lý, người không biết ta đã bao lâu rồi không gặp Điện Hạ đâu. Hắn giơ hai bàn tay lên. Xòe rộng các ngón tay, dường như muốn biểu thị rằng đã rất lâu, lâu đến mức không đếm xuể. Thường Thúc nói rằng Điện Hạ giờ đang sống ở Cảnh Sơn Hoàng Lăng. Ta đã đến đó rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy Điện Hạ. Hắn vừa nói, vừa dùng bàn tay to lớn của mình lau nước mắt. Sau đó ta nghe lén bọn họ nói rằng Điện Hạ đã qua đời. Tiểu A Lý, người có biết qua đời nghĩa là gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với đôi mắt đầy ngây thơ và nhớ thương của hắn, Thường Tuế Ninh hít sâu một hơi, nén cảm xúc xuống và nhẹ nhàng nói. Qua đời có nghĩa là đi đến một nơi khá xa. A Điểm không chớp mắt, nhìn thẳng vào nàng. Thế có quay lại được không? Có chứ, Thường Tuế Ninh gật đầu. Chỉ cần trong lòng còn người mà mình không yên tâm, thì nhất định sẽ quay lại. Dù có phải đi một quãng đường rất xa và lâu, họ cũng sẽ trở về. Thường Tuế Ninh nhìn A Điểm. Nói, chỉ là có thể họ ở thay đổi, không còn giống như trước nữa. Hỉ Nhi nghe mà đôi mắt đỏ hoe, có lẽ cô đang nghĩ đến việc con người khi chết sẽ tái sinh. Không sao cả, đôi mắt A Điểm lại sáng lên, đầy mong đợi, dù Điện Hạ có thay đổi thế nào, ta cũng có thể nhận ra người. Thường Tuế Ninh chăm chú nhìn hắn, Tiểu A Lý, người nhìn ta như vậy làm gì? A Điểm thắc mắc, Thường Tuế Ninh chớp mắt, ta không tin. Người nghĩ ta đang khoác lác sao? A Điểm vô cùng nghiêm túc. Ta nói thật đấy, ta có thể ngửi được mùi của Điện Hạ. Thường Tuế Ninh theo bản năng khẽ ngửi mình một chút. Mùi gì cơ? Mùi máu từ chiến trường hay là mùi mồ hôi từ võ đường? Mùi của mặt trời. A Điểm đáp, mùi của mặt trăng. Rồi hắn bổ sung, còn cả mùi của hoa cỏ nữa, là những mùi hương dễ chịu nhất trên đời. Thường Tuế Ninh bật cười, đó là những mùi gì thế? Tóm lại, ta chắc chắn sẽ ngửi ra. A Điểm đắc ý, đó là mật mã bí mật giữa ta và Điện Hạ. Thường Tuế Ninh mỉm cười, vậy khi nào ngươi xác nhận được mật mã và gặp lại người, ngươi có thể lén nói cho ta biết không? Được chứ, A Điểm rất hào phóng, Điện Hạ chắc hẳn rất nhớ ngươi. Rồi hắn nói thêm, nhưng Điện Hạ chắc chắn nhớ ta nhiều hơn, dù tâm hồn vẫn ngây thơ như đứa trẻ, nhưng khi biết được câu trả lời, Điện Hạ sẽ quay lại. A Điểm lại vui vẻ như trước, cầm một miếng bánh ngọt rồi nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt. Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của hắn, Thường Tuế Ninh kéo rèm xe lên, nhìn ra ngoài và hỏi Thường Tuế An. Huynh không vội về chứ? Chúng ta có thể ghé qua Tây Thị được không? Không vội. Thường Tuế An lập tức cười và ra lệnh, đi Tây Thị, em gái hiếm khi muốn đến nơi náo nhiệt, dù có việc gì lớn lao, hắn cũng sẽ gác lại. Huống hồ, thật ra cũng chẳng có việc gì gấp. Đại thúc, Tây Thị là chỗ nào thế? A Chiết nhỏ giọng hỏi người phu xe. Người phu xe cười đáp, Tây Thị ấy à, là nơi sầm uất nhất trong cả kinh thành. Ở Tây Thị, không gì là ngươi không thể mua được. Mắt A Chiết lấp lánh sự mong đợi, lúc này... Cậu hoàn toàn không ngờ rằng, thứ lớn nhất mà tiểu thư nhà cậu mua về từ chuyến đi này, lại là một người bạn cũ. Trong phủ Huyền Sách, Nguyên Tường vừa tiễn Minh nữ sử ra về, liền vội vã đi tìm đại đô đốc của mình. Đô đốc, thuộc hạ đã nói rồi mà, vị tiểu lang quân đó thực sự rất giống tiểu thư nhà họ Thường, đến cả A Điểm tướng quân cũng nhầm lẫn họ là một người. Rồi hắn thở dài, nhưng mà tiểu lang quân ấy thật thông minh và tinh tế. Để an ủi A Điểm tướng quân, cậu ấy còn không giải thích nữa. Thôi Cảnh đứng trước giá sách, đang cẩn thận lau cây cung trong tay bằng một chiếc khăn sạch, không quay đầu lại, chỉ nói. Ra khỏi phủ Huyền Sách, rẽ trái, đến phố Khang Bình. Nguyên Tường lập tức nghiêm túc, đồ đốc, sau đó thì sao? Là đi bắt người hay điều tra chuyện gì? Thôi Cảnh, ở cuối phố có một hiệu thuốc tên là Hồi Xuân Đường, thầy thuốc trong đó chuyên chữa bệnh về não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tường ngẩn ra, theo bản năng tiến lên một bước, hạ giọng hỏi. Đô đốc, ngài cảm thấy không khỏe trong đầu sao? Thôi Cảnh quay đầu, liếc nhìn thuộc hạ vô phương cứu chữa, ánh mắt dừng lại ở bàn tay phải của hắn. Lần sau nếu ngươi còn dám có hành động thất lễ với Thường tiểu thư, ta sẽ xử lý ngươi theo quân pháp. Nguyên Tường cũng nhìn xuống tay mình, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, một tia sáng lóe lên trong đầu. Hắn lập tức trừng lớn mắt, đô đốc, ngài nói rằng, tiểu lang quân chính là Thường tiểu thư. Thấy đại đô đốc im lặng không nói, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt. Ngươi hãy tự suy ngẫm lại đi, Nguyên Tường lập tức đập mạnh vào đầu mình, thuộc hạ đúng là mắt mù, đều tại thuộc hạ gần đây đọc quá nhiều binh thư. Hắn tự kiểm điểm sâu sắc, vẻ mặt vừa hối hận vừa nghiêm trọng. Rõ ràng là việc đơn giản nhất, lại nghĩ quá phức tạp. Đều do thuộc hạ suy nghĩ quá nhiều, có lẽ đây chính là trường hợp, thông minh quá hóa dở. Thôi Cảnh nhìn hắn chăm chú một lúc, Hồi Xuân Đường, ngươi vẫn nên đi một chuyến. Tiểu thư, nơi này thật sự rất náo nhiệt. Trên đường phố Tây Thị, A Chiết ngạc nhiên đến mức choáng ngợp trước khung cảnh tấp nập. Lúc này, một thương nhân ba tư đi ngang qua cậu, khiến cậu trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Đừng ngạc nhiên quá, A Điểm nhỏ giọng nhắc nhở, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Sẽ bị người ta cười cho đấy. A Chiết vội vàng gật đầu. Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy một thương nhân đi trước dẫn theo hai nô lệ da đen cao lớn. Đôi mắt cậu lại không kìm được mà mở to hơn nữa. Ninh Ninh, muội muốn mua gì không? Thường Tuế An chỉ vào một cửa hàng phía trước. Có muốn ghé xem hương liệu không? Thường Tuế Ninh lại bị tiếng giao bán của một thương gia phía trước thu hút. Có thể đi nghìn dặm mỗi ngày. Thật là con lừa trong ngàn con ngựa. Đi nghìn dặm. Chồng cũng chỉ là một con lừa bình thường thôi mà. Cách đây 10 ngày, ta đã có cơ duyên mua được nó từ một người hành tiêu. Ta là lão đồng, bao nhiêu năm buôn bán ngựa ở Tây Thị này, làm sao có thể nói ngoa được. Có người thèm thuồng, giấu tay trong tay áo hỏi. Thật sự thần kỳ thế, nếu làm thành lẩu thịt lừa ăn thì có trường sinh bất lão không? Hoặc không thì làm bánh mì kẹp thịt lừa cũng được. Thường Tuế Ninh bước tới, nhìn con lừa đang gặm cỏ, bất giác hỏi A Chiết. Người thấy có quen không? A Chiết gật đầu, vẻ mặt đầy phức tạp. Có lẽ đây chính là duyên phận chưa dứt. Thường Tuế Ninh cũng cảm thấy như vậy. Ca, mua nó đi. Nhìn theo hướng tay em gái chỉ, Thường Tuế An ngạc nhiên. Đến khi trở về phủ, Thường Tuế An vẫn không thể hiểu nổi. Nhìn con lừa được Tiểu Đồng dắt theo, nó đang thản nhiên vẫy đuôi, thư thái vô cùng. Chẳng lẽ em gái hắn tin lời người bán ngựa, cho rằng con lừa này có thể đi ngàn dặm mỗi ngày? Hay là em gái hắn cũng muốn ăn lẩu thịt lừa, bánh mì kẹp thịt lừa? Cuối cùng, hắn đơn giản hỏi, Ninh Ninh, con lừa này là đưa vào chuồng ngựa hay là... Bếp, đương nhiên là chuồng ngựa. Thường Tuế Ninh bước đi phía trước, nói, ta quen biết nó. Nàng đơn giản kể lại cuộc gặp gỡ của mình với con lừa cho Thường Tuế An nghe. Thường Tuế An ngẩn người, hóa ra chính con lừa này đã giúp em gái hắn thoát khỏi bọn buôn người. Vậy thì, hắn không kìm được nói, đây chẳng phải là lừa cứu mạng của muội sao? Thường Tuế Ninh, không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải muội đưa nó ra ngoài, nó có lẽ đã bị quan phủ tịch thu, giờ chắc chắn đã thành món ăn dưới lưỡi dao rồi. Thường Tuế An nghiêm túc phân tích, vậy nên, muội cũng là người cứu nó, và lần này, muội lại chuộc nó từ tay người bán ngựa. Cuối cùng, hắn như bừng tỉnh và tổng kết, vậy nên, đây chính là sự cứu rỗi lẫn nhau giữa muội và con lừa. Hắn cảm thấy lập luận của mình thật hoàn hảo, lại còn kết hợp với sở thích văn chương của em gái, nên hào hứng hỏi. Ninh Ninh, ta nói đúng không? Thường Tuế Ninh mỉm cười gượng gạo, thật tốt, trong đời nàng. Không ngờ lại có một lần nàng và một con lừa cứu rỗi lẫn nhau. Cách chương.